Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, thập phương các phúc địa. Cái kia hai tên đệ tử nào dám phản kháng, nơm nớp lo sợ, thần sắc bất an đi theo Cửu Sơn Đại Đế, đi thẳng về phía trước, ra thông đạo về sau, phía trước cách đó không xa. Chính là một tòa cực kỳ phong cách cổ xưa lầu các. Cửu Sơn Đại Đế thấy thế, nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ha ha ha, quả là thế, thập phương các phúc địa, Diễn Nguyệt Tiên Đế cả đời chân tàng sở hữu công pháp đều ở nơi đây. Âm thanh rơi xuống, cái kia hai tên đế tử nhất thời vừa mừng vừa sợ. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt không thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình không gần như chỉ ở Hắc Long miệng dưới có lưu một mạng. Bây giờ còn có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết Diễn Nguyệt Tiên Đế chân tàng công pháp địa. Phương, đi theo bản đế, đến lúc đó bản đế để cho các ngươi tùy ý chọn tuyển mấy bộ công pháp. Cửu Sơn Đại Đế phủi cái kia hai tên đế tử một chút. Khóe miệng bôi qua vẻ cổ quái thần sắc. Cái kia hai tên đế tử nghe vậy, trong nháy mắt kích động lên, trong lúc nhất thời, hướng phía Cửu Sơn Đại Đế mang ơn không thôi. Được rồi, đi thôi, Cửu Sơn Đại Đế vung tay lên, ngẩng đầu đi thẳng về phía trước. Cái kia hai tên đế tử liếc nhau, trong lòng mừng thầm không thôi, vui vẻ đi theo Cửu Sơn Đại Đế mà đi, tiến lên chỉ chốc lát. Thập phương các phúc địa chính là xuất hiện ở trước mắt. Tòa này lầu các ngoại trừ mô hình hóa dù sao phong cách cổ xưa ở ngoài. Nhìn qua cực kỳ phổ thông, giống như là bình thường kiến trúc, không có chút nào bất luận chỗ thần kỳ nào. Cửu Sơn Đại Đế cong ngón búng ra, một đạo khí kình bắn nhanh mà ra. Oanh, khí kình đánh trúng thập phương các đại môn. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thập phương các đại môn không nhúc nhích tí nào, mà Cửu Sơn Đại Đế bắn ra cái kia đạo khí kình, nhưng là bỗng nhiên bị gảy trở về. Cửu Sơn Đại Đế hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển tránh đi. Chợt, hắn thủ đoạn khẽ động, tiếng xé gió nhất thời vang lên. Sau một khắc, một đạo khí kình trong nháy mắt xẹt qua. Hai cái đầu phóng lên tận trời, còn sót lại cái kia hai tên đế tử, song song bị Cửu Sơn Đại Đế khí kình cấp đánh chết. Bọn họ một lời máu tươi, không ngừng phun ra, huyết hoa tràn đầy dơ lên. Cửu Sơn Đại Đế thấy thế, liên tục phất tay, vô số máu tươi, giống như là hóa thành thao thiên cự lãng, bỗng nhiên hướng phía thập phương các đại môn tạt tới. Máu tươi tạt một cái đến lớn trên cửa, thập phương các đại môn không tiếng động bị đánh ra. Cửu Sơn Đại Đế đầu tiên là cúi đầu nhìn cái kia hai tên hóa thành thi thể không đầu đế tử. Thầm mắng một tiếng, thật sự là ngu xuẩn. Sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía thập phương các phúc địa. Quả nhiên là huyết tế mới được. Nhìn thấy cửa bị mở ra, Cửu Sơn Đại Đế trên mặt bôi qua một tia ý mừng. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn đang muốn cất bước tiến lên, một bóng người nhưng là chậm rãi đi tới. A, đây không phải Đại Đế nha, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Bóng người chưa phụ cận, âm thanh thì đã truyền đến. Thượng Thiểu Kiệt, Cửu Sơn Đại Đế nhìn người nọ về sau, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Tại không có Diễn Nguyệt Tiên Cung tiêu tan truyền đến, Cửu Sơn Đại Đế tự nhiên đối với cái này sắp trở thành hắn người con rể đế tử cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng bây giờ Diễn Nguyệt Tiên Cung xuất thế, liền Lâm Duẫn Nhi đều luân lạc tới trở thành trong tay hắn công cụ. Thượng Thiểu Kiệt cái này tương lai người con rể tự nhiên lại càng không đặt ở tâm hắn trước. Chỉ bất quá phụ thân của Thượng Thiểu Kiệt, nhưng là càn nguyên giới ma đế, thực lực viễn siêu Cửu Sơn Đại Đế. Cái này khiến Cửu Sơn Đại Đế trong lòng y nguyên vẫn là có chút kiêng kỵ. A, A, làm sao có hai cỗ thi thể a? Thượng Thiểu Kiệt vừa mới đi tới gần, liền phát hiện mặt đất cái kia hai tên đệ tử thi thể. Không khỏi kêu lên dâng lên. Cửu Sơn Đại Đế cũng không trả lời Thượng Thiểu Kiệt, sắc mặt âm tình bất định nhìn hắn một chút. Cái này thập phương các có được tiên đế công pháp truyền thừa. Chờ bản đế thu hoạch được về sau siêu việt vẫn còn thí thiên là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, tâm niệm chớp động ở giữa, Cửu Sơn Đại Đế bỗng nhiên đưa tay, hung hăng hướng phía Thượng Thiểu Kiệt đánh ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục